Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 545, đều giết chi. Bất Hủ Chi Vương phát uy. Oanh! Kịch liệt sóng khí cuồn cuộn, cuồng bạo không gì sánh được, trực tiếp xé rách cao thiên, sụp ra từng đạo rồng rắn vậy vực đen đang. Vương Đằng vung quyền, có vô lượng quang đi theo, chiếu rọi hư không, vô cùng vô tận, đem đều nhấn chìm rồi nện đánh về phía kia ôm đến hình người dấu vết vô dụng. Đây là cổ tổ năm đó giết chết tiên vương một tia dấu vết. Thuật này ta đã đạt tới hóa cảnh, ngươi làm sao chống đến? Hóa thành Xích Vương Lô Xích Diêm cười to, tùy ý Trương Cuồng hắn nắm giữ Xích Vương huyết mạch, tự nhiên mạnh mẽ, ngự sử thuật này cũng có bễ nghễ độn nhất cảnh thực lực tốc giết chi. Kiếp quang bên trong không thể kéo dài. Ông lão tóc bạc Kỳ Yến nhíu nhíu mày. Không thích như vậy tác phong, hắn trực tiếp vận dụng tổ thuật. Thân thể đột nhiên phồng lớn. Hai cánh tay vũ động gió trời giáp công mà đến tiêu tán dư âm đem vực ngoại sao lớn đều tịch diệt. Nổ nát liên miên. Bắn ra áp lực cực lớn. Khiến cho mảnh này đại mạc đều lún xuống ầm ầm ầm. Vương Đằng cũng không thèm nhìn tới. Trực tiếp lại là một quyền đập ra ngoài. Đem kia ôm đến bóng dáng đánh liên tục rút lui. Kém chút ngã về trong bếp lò, trong tay hắn thần thụ dường như gậy vậy quất tới. Một hồi quăng ở Xích Vương Lô trên đang. Khác nào tiên kim va chạm thanh âm. Kia đỏ rực lô thể rung động. Tự nội bộ truyền ra Xích Diêm tiếng kêu rên, thần lô bị thương. Giống như là thân thể của hắn bị thương. Giờ khắc này bị thần thụ rút chúng. Cùng một vùng trời đấu đá xuống giống như. Nặng vô cùng bạch, mắt trần có thể thấy. Ở Xích Vương Lô kia chu vi khuấy động lên tảng lớn đen kịt gợn sóng. Mênh mông không gì sánh được, trực tiếp cuốn về vực ngoại sao lớn. Nổ tung giải thể giờ khắc này gian, từng tia chớp vồ giết mà xuống. Vờn quanh ở Vương Đằng chu vi, gần như hóa thành một mảnh lôi ngục đem hắn bao phủ thập phương vô lượng. Chấp trời, chấp mệnh, chấp đạo, Vương Đằng thét dài. Trong tay vạn đạo thế giới thụ phát sáng, tự trong đó thình lình lao ra 10 bóng người, trực tiếp giết hướng dáng lâm ánh chớp ầm ầm ầm. Đồng thời, ông lão tóc bạc kia Kỳ Yến thảo phạt cũng đến. Hắn nhục thân cường thịnh, tựa hồ huyết mạch đầu nguồn vị kia Bất Hủ Chi Vương chính là am hiểu đạo này, pháp thân mở ra. Nuốt hoàn vũ cũng không phải không thể đúng. Vương Đằng phía sau chân hoàng cánh phát sáng, đột nhiên chém xuống. Từng tấc bất tử chân viêm vờn quanh, đem cao thiên đều đốt ra một cái lỗ thủng lớn đến. Hai vị đại tu sĩ va chạm, bốn phía kéo dài mở sóng khí đem thập phương biển mây đều sung vỡ. Tan ra bốn phía ầm ầm ầm, kia vô cùng chỗ cao hạ xuống ánh chớp càng kịch liệt. Diễn hóa ra thập hung cùng đã từng các tiên vương khí đang cùng 10 đạo hóa thân đại chiến. Nổi lên ngút trời thần quang, Vương Đằng có ý đem chiến trường khống chế ở dị vực trong đại quân. Không kiêng dè chút nào ra tay. Toàn lực đánh giết bên dưới, liền ngay cả dị vực đại tu sĩ cũng phải ra tay bảo vệ. Tránh khỏi quân sĩ bị đánh biến thành cho bụi, vừa muốn kiêng kỵ lôi kiếp. Vừa lại muốn thu lấy chiến đấu dư âm, dị vực các đại tu sĩ đều sắp tức nổ phổi. Hận không thể đem Vương Đằng ngàn đao bầm thây. Nhưng đáng tiếc bọn họ thực sự không có tiến lên chém giết thủ đoạn, cùng lá gan chính là đi rồi. Cũng không chắc ai dóc ai, đánh nát ngươi mai rùa. Vương Đằng giống to, cảnh giới dĩ nhiên vững chắc ở độn nhất cảnh. Chiến lực nhất thời cuồng bạo lên, hắn đột nhiên vung lên thần thụ. Dường như quật con quay giống như, một hồi liền ở Xích Vương Lô trên liền quất 9981 dưới trực tiếp đem đánh bay lên. Vách lò đều vỡ tan rồi. Oanh, lại là một đòn. Vạn đạo thế giới thụ phát sáng, cành cây như là từng cây bất diệt chiến mâu đâm mạnh mà ra, trực tiếp đâm thấu đỏ rực lô thể lao nhanh đạo tắc chi hải, xé ra nơi đó vách lò. Cảnh tượng khủng bố cực điểm. Hí, đó là thế giới thụ, có thể so với Bất Hủ thần vật chân phẩm a, lại bị đem ra làm vũ khí. Dị vực các sinh linh giật mình, sau đó sợ hãi, đây tuyệt đối là một cái hung cuồng người a, liền bực này thần vật đều không thèm để ý, ngươi Xích Diêm kêu to, hiển nhiên cũng không hơn gì long vẫy đuôi. Sau một khắc, Vương Đằng giơ tay, cánh tay đột nhiên chém ra, cả người phát sáng, một cái lại một quy tắc thần liên tản ra, ngưng tụ một cái ám kim đuôi rồng, quét ngang tới, chân long vẫy đuôi, tách nứt cửu thiên, đây là vô cùng sát chiêu, trực tiếp chen lẫn vô lượng thiên công cùng sức mạnh của bất diệt kinh oanh kích mà ra oanh sát. Sao lớn nứt toác, nhật nguyệt run lên, lò kia bên trong bóng dáng trực tiếp bị chém chết, lô thể ở sụp ra, chấn động kịch liệt, phun ra ngập trời xích quang, nhấn chìm đại mạc, bao phủ bầu trời. Một hồi, ở đó ám kim đuôi rồng oanh kích dưới, thần lô trực tiếp ngã bay ra ngoài. Xích Vương tộc đại tu sĩ trọng thương rồi. Mấy vị vây công khống chế dư âm dị vực đại tu sĩ run rẩy, tình cảnh này thực sự quá mức kinh người. Từ xưa tới nay, đều là đế tộc vừa ra, trấn áp tứ phương, bất luận cái nào thời đại, từ bọn họ những này trong tộc đi ra cao thủ cũng có thể quét ngang thế gian. Chỉ cần bọn họ xuất thế, liền có thể áp chế một thời đại. Có thể nói, đế tộc vừa ra, các tộc lờ mờ, toàn bộ đại thế đồng đại sinh linh đều muốn mất đi hào quang. Không người nào có thể cùng bọn họ chạm trán. Mà bây giờ, nhưng là bị Vương Đằng trực tiếp đánh tan, bay ngược ra ngoài, đều là độn nhất cảnh. Thực tại có chút chấn động, còn có ngươi, lại đây lãnh cái chết. Vương Đằng quay đầu, chỉ điểm một chút hướng ông lão tóc bạc Kỳ Yến. Thần sắc lạnh lẽo, khí thế càng cường đại bởi vì, ở đó chỗ cao, lôi kiếp dĩ nhiên nhạt đi rồi. Từng đạo khủng bố ánh chớp cấu trúc sinh linh trừ khử. Chính là 10 mảnh thần diệp hóa ra bóng dáng cũng ít đi rồi hơn nửa, còn lại hơi lờ mờ. Hiển nhiên cũng chưa từng như vậy ung dung vượt qua kiếp nạn không lâu lắm. Nơi này yên tĩnh, không có tiếng sấm, cũng không cái khác tiếng vang. Chỉ có Vương Đằng tiếp thu lôi kiếp dịch gột rửa, cơ thể lớn mạnh, chảy xuôi mở vô lượng bất diệt quang như một tôn vô thượng đạo chủ. Vô lượng vô tận, vô cực vô sinh đùng đùng. Từng trận nổ vang vang vọng, thân thể hắn bên trong giường như nổi trống vậy nổ vang. Càng mạnh mẽ thực sự là, trung quy vẫn bị hắn vững chắc cảnh giới. Ông lão tóc bạc Kỳ Yến bất đắc dĩ, trong lòng tuy lửa giận ngút trời, nhưng cũng không nguyện cứ thế từ bỏ, hắn vẫn gồ lên thần lực mà đến. Hóa ra tối cường pháp tướng, phải đem Vương Đằng ngăn chặn ở đây, nhanh, nhanh, hợp lực ngăn lại hắn. Lôi kiếp tiêu tan, chúng ta có thể ra tay rồi. Bốn phía dị vực đại tu sĩ không lo được rất nhiều, trực tiếp liền xông tới, hợp lực đánh ra đạo tắc dòng lũ, rồi rửa trên trời dưới đất. Ta liền không tin người có thể từ đây giết ra ngoài. Nổ vang từng trận, vỡ tan lô trong cơ thể, lao ra một đầu nắm đấm cao huyết thú, giao long đầu, sư tử thân, đỏ tươi như máu, trên người không có da lông, đều là từng cây xước mang rô. Xông ngược lên trời, đây chính là Xích Diêm đại tu sĩ bản thể, cũng là Xích Vương một mạch chân thân, thời gian chi thú. Bây giờ, nhục thân trọng thương, nguyên thần của hắn vọt ra, năm tháng như đao, chém hết thiên kiêu. Hắn liều mạng, đến một bước này, sinh tử uy hiếp, không có biện pháp chút nào. Vận dụng bản mệnh thần thông, đỏ rực thời gian thú, ở nơi đó rít gào, đó là nguyên thần. Sử dụng tới đáng sợ nhất thời gian pháp tắc, liều mạng Vương Đằng, kịch liệt va chạm, âm thanh khủng bố, hừng hực ánh sáng, nơi đây bị bao phủ, sôi trào rồi, đó là thời gian phù hiệu ở ồn ào. Tất cả mọi người đều giật mình, chấn động không tên, người cũng dám ở trước mặt ta nói năm tháng. Vương Đằng cười nhạt, thiên linh bên trên thình lình vọt lên ba đóa đại đạo chi hoa. Tỏa ra vô lượng quang ảo ảo ảo, trung ương một đóa không gì sánh được to lớn. Tự trong đó thình lình lao ra một cái dòng sông thời gian sóng nước lấp loáng. Nhưng cũng vô thủy vô chung. Không có trên dưới. Chỉ có trung gian này một đoạn. Dường như đại biểu đương đại bình thường vù vù. Ở thời gian trường hà này xuất hiện trong nháy mắt. Xích Diêm chỗ ngự sử thần thông liền bị ảnh hưởng. Nghịch xung mà lên. Phản khiến cho hắn tự thân liên tiếp rút lui, giết. Vương Đằng ra tay bá đạo. Đại đạo trường vực mở ra. không nhìn thẳng Tiêu Tán thời gian mảnh vỡ thần thụ trực tiếp chém đánh mà dưới, phù một tiếng. Huyết dịch vọt lên rất cao, mang theo hào quang năm màu, vô cùng sán lạn lóa mắt. Nguyên thần của Xích Diêm kể cả nhục thân trực tiếp bị thần thụ quất nổ. Chấn động nhân tâm, Xích Diêm, ông lão tóc bạc Kỳ Yến giống to, trong lòng run lên bần bật, tất cả mọi người đều ngây người. Đó là ai? Xích Diêm, đến từ đế tộc, liền như vậy bị chém giết rồi. Ông lão tóc bạc gào thét, ở phía sau đánh giết, bàn tay to lớn, như cùng một cái khai thiên tích địa cự nhân. Một chưởng rơi xuống, bầu trời rạn nứt, chòm sao run lên, đó là pháp tướng của hắn. Hắn chân thân không cao bằng Vương Đằng, nhưng là pháp tướng khí tức kinh thế, đáng sợ vô biên, gào thét. Vương Đằng búng tay, từng đường xích thần trật tự bay lên, hóa thành một đầu tử ngọc kỳ lân đạp nát hư không mà ra, trực tiếp dẫm lên kia hai bàn tay lớn phía trên. Xích Diêm ngã xuống, người hôm nay chạy không thoát nơi này. Kỳ Yến rít gào, hắn vóc người khỏe mạnh, có thể có cao một trượng, bắp thịt nhô lên, dường như từng cái con rắn nhỏ bò ở trên người. Cổ đồng da thịt lưu động bảo quang. Lúc này, hắn một đầu tóc bạc múa tung, con ngươi co lại thành chữ thập vậy, rất dọa người, tuyệt thế khí tức phả vào mặt. Hai cánh tay xoay chuyển gian oanh vang lên ầm ầm, mỗi một lần chấn động đều có gợn sóng phát ra. Phải đem Vương Đằng đánh nát. Ta nghe nói, Xích Diêm từng có một cháu tên gọi Xích Mông Hoàng, cùng với những cái khác năm vị cùng xưng là Lục Tiểu Đế. Phía sau, có dị vực cường giả nói nhỏ, nhớ tới một ít nghe đồn, đều có thể đến thử xem. Đều giết chi, thần thụ tự trên người Xích Diêm rút lên, Vương Đằng cơ thể rực rỡ, như tiên Phật vậy chói mắt, hắn trực tiếp ra tay, hung mãnh mà cuồng bá. Đại khai đại hợp, quyền phong như núi, trưởng đao như cấu vòng, không ngừng đánh xuống nện xuống sụp đổ rồi bầu trời. Dung rơi vực ngoại sao lớn ầm ầm, bất diệt kinh vận chuyển, thêm vào nguyên bản đạo cơ rèn luyện, Vương Đằng nhục thân khủng bố dọa người. Đặc biệt là nắm đấm hào quang xé rách bầu trời. Phốc, cuối cùng, hắn một quyền xuyên thủng lồng ngực của Kỳ Yến, đem đánh nổ rồi, giữa bầu trời. Mưa máu bay tung tóe, tình cảnh khá là khủng bố. Gào a, Kỳ Yến giống to, cực kỳ không cam lòng, nhanh chóng gây dựng lại nhục thân. Huyết nhục cùng tinh huyết chảy ngược, ghép cùng nhau. Thế nhưng, hắn chưa kịp lại gào thét, Vương Đằng nắm tay phải mang theo vô lượng quang, oanh tạp xuống, trực tiếp đánh hắn run rẩy, đầu váng mắt hoa chết. Rít lên một tiếng, kinh thiên động địa. Lấy Vương Đằng làm trung tâm, dựng lên vô biên màu hỗn độn liệt diễm, cháy hừng hực, chấn động tại chỗ, ầm ầm ầm, đạo âm rung tai, vang tận mây xanh. Vậy không phải hỏa diễm, mà là hỗn độn khí cùng phù văn, đang tỏa ra sức mạnh hủy diệt. Vương Đằng bạo phát, một cái kéo lại thân thể của Kỳ Yến, mãnh liệt xé một cái, phù một tiếng, máu bắn tứ tung. Sống sờ sờ đem một cái đế tộc xé là hai nửa. Đại mạc chấn động, các tộc đều kinh, hai vị đế tộc đại tu sĩ a, vẫn là vây công tình huống, lại tất cả đều bị đánh giết rồi. Còn có ai? Vương Đằng thét dài, tắm rửa đế huyết, ném xuống kia bị xé ra hai mảnh thân thể, dường như vô song thiên đế. Nhìn xuống một thế này, vô địch, cổ kim duy nhất, mười quan nhân vương. Trầm tĩnh qua đi, vang lên rung trời huyên sôi tiếng. Rất nhiều người kêu to, hưng phấn mà kích động. Một người, đánh giết hai vị đế tộc đại tu sĩ. Tuyệt đối là bất bại thần thoại. Làm sao sẽ như vậy? Hai vị đế tộc đại tu sĩ a, lần này có thể như thế nào cho phải? Chấm ngoặc kép, đối với dị vực tới nói. Hiện tại tư vị khó chịu mà cay đắng. Không thể tưởng tượng. Lại sẽ xuất hiện một kết quả như thế oanh. Đột nhiên, đại mạc phần cuối, một giọt máu hạ xuống, cuồn cuộn mà đến, khởi đầu đỏ sẫm, tiếp ngũ sắc thần quang ngút trời. Khủng bố tuyệt luân, chiều nơi này tiếp cận, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.